Nàng ghét nhất lúc đánh nhau còn lầm bà lầm bầm, muốn chết thì nhanh chút a, còn phải nói hai câu, thực coi mình như nhân vật chính trong tiểu thuyết chắc. Lôi ti màu đen giống như tóc người lan tràn trên mặt đất, loại lôi điện gần như chưa ai từng thấy khiến trong lòng ám giác cả kinh. Trong lôi điện này tản ra khí tức hắc ám, rất yếu ớt, song lại làm cho trong lòng hắn có dự cảm không hay. Hắn đã sớm nghe nói việc Tề Hoang khống chế lôi thần tháp, lại không nghĩ rằng Tề Hoang vậy mà có thể nắm giữ tất cả các thuộc tính lôi điện trong lôi thần tháp, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nói thuộc tính cửu u tà lôi là chiếm đoạt và truyền tống không gian, nhưng giờ phút này ám giác căn bản không dám tùy ý đụng vào những thứ lôi điện kia. Hắn đã tận lực đánh giá cao Tề Hoang rồi, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, mình vẫn coi thường nàng. Nhìn ám giác đứng trong không trung né tránh lôi điện của mình, nụ cười trên mặt Tề Hoang càng lớn. Nàng chơi xét đã chơi đến cảnh giới nhất định rồi, trình độ này cũng dám tới khiêu chiến nàng. Ngươi lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta, đã như vậy, ta cũng không cần nhẹ tay với ngươi nữa. Dứt lời, lôi vân trên mặt ám giác chậm rãi biến hóa, bầu trời giống như bị chọc thủng thật nhiều lỗ, hơn 1000 lôi trụ to bằng thùng nước từ trên không trung giáng xuống. Đáng tiếc, uy lực 10 phần nhưng khả năng trúng mục tiêu lại không được tốt lắm. Hơn nữa bản thân Tề Hoang miễn dịch với lôi điện, chỉ cần lôi trụ không đánh xuống người nàng thì căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì với nàng, kỳ thật, cho dù đánh trúng Tề Hoang thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Không biết nếu ám giác biết rõ điểm này sẽ có cảm tưởng ra sao? Dùng lôi điện đối phó Tề Hoang là hành vi ngu xuẩn nhất, đáng tiếc luôn luôn có người tự cho mình là đúng. Tề Hoang không thèm để ý, nhưng vẻ mặt nhóm người đứng ở một bên xem náo nhiệt lại tràn đầy kính ngưỡng, bọn hắn đã bao giờ được chứng kiến tình cảnh như thế a? Vì vậy, Tề Hoang chỉ có thể nói một câu, kiến thức nông cạn. Nhìn ám giác đứng trong lôi điện, trong mắt hắn hiện lên đắc ý không nói nên lời. Tề Hoang biểu môi, hai tay bày ra một tư thế mà ngay cả chính nàng cũng cảm thấy méo mó, tầng thứ 97 của lôi thần tháp trong cơ thể đột nhiên mở ra, ba đạo lôi ti màu đen lao ra từ trong cơ thể Tề Hoang, phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, giữa không trung đột nhiên sấm sét vang dội, mây kiếp màu đỏ như máu lập tức che khuất cả bầu trời, lôi điện đen kịt trong mây kiếp uốn éo quay cuồng giữa không trung, thật giống như bên trong có vô số hắc long cắn xé. Cảnh tượng này lập tức khiến đám người tông lão hội chấn động chết sững. Dị trạng trên không trung khiến đám người đứng bên xem náo nhiệt sinh ra vài phần khẩn trương và mong đợi, không biết ai là kẻ cười đến cuối cùng. Lôi trụ do ám giác triệu hoán ra mau chóng hóa thành một lưỡi dao sắc bén, ngàn lưỡi dao sắc bén tất cả đều hướng về phía Tề Hoang, cho dù là núi đao trong địa ngục e rằng còn chưa dọa người đến vậy. Có thể thoáng cái khống chế nhiều lôi điện như thế, xem ra thực lực ám giác thật sự không thấp. Nhưng chỉ bằng này là có thể đối phó nàng sao? Trên cánh tay trắng nõn của Tề Hoang không biết từ khi nào quấn lên từng đạo lôi vân màu đen, những lôi vân kia chậm chạp biến đổi thành hình vẽ, lôi điện trong đám mây ngưng tụ nhưng không đánh xuống, dần dần biến thành một cái lưới lớn, ngửa đầu nhìn lại căn bản không cách nào thấy giới hạn. Chỉ là một cái lưới, ngươi cảm thấy có khả năng chống đỡ nổi ta sao? Ngay cả Ngân Long Vương cũng không đỡ nổi tà lôi kiếm trận. Nữ nhân này làm sao có thể chống đỡ được. Khóe miệng ám giác nhếch lên một nụ cười châm chọc, tay phải vung lên, hàng ngàn lưỡi dao sắc bén kia mang theo tia chớp cấp tốc phóng về phía Tề Hoang. Tề Hoang khẽ nhíu mày, nàng phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, một lực uy áp cường đại phát ra từ long tinh màu vàng trên không trung. Chung quanh gần như không ai phát hiện, xem ra cái này là chuyên dùng để đối phó với mình đây. Nếu đây là thiên la địa võng thì sao? Mắt thấy những mũi kiếm kia cách nàng càng ngày càng gần, ám giác dường như có thể thấy được thời khắc thành công của mình rồi. Nhưng ngay tại thời khắc đó, Tề Hoang lại nở nụ cười. Khi kiếm đâm tới cách Tề Hoang gần 1 mét, ti võng màu đen trên mặt đất và cự võng khổng lồ trong không trung kia đồng thời chụp về phía ám giác, đáng thương cho ngàn đạo lôi trụ hóa thành mũi kiếm kia còn chưa tới trước mặt Tề Hoang thì đã bị hai cái lôi võng mỏng manh thu về. Bên trong lôi võng màu đen, những mũi kiếm bị ám giác khống chế muốn lao ra, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Ám giác bị giam bên trong vẻ mặt không thể tin được. Tề Hoang ngẩng đầu nhìn mây kiếp màu đỏ máu trên không trung, tay phải khẽ nâng lên, một tòa tháp nhỏ màu đen xuất hiện trong tay nàng, lôi điện còn sót lại giữa không trung bay thẳng đến tiểu tháp, trong chốc lát, bầu trời lại khôi phục màu xanh thẳm vốn có. Trông thấy tòa tháp nhỏ kia, đôi mắt ám giác không tự chủ được mở lớn, tháp lôi thần, Vậy mà thật sự có người có thể điều khiển tháp lôi thần. Nhìn ám giác đem ngàn thanh kiếm kia hợp lại thành một thanh kiếm lớn, ý đồ chém rách thiên la địa võng đang vây khốn mình, Tề Hoang cười nhạo lắc đầu, đừng chống cự nữa, thiên la địa võng vốn là lôi thần tháp, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng phá tan sao? Tuy thời gian nàng tu luyện tương đối ngắn, nhưng trên đời này luôn có một số người vận khí tốt đến nghịch thiên, chỉ tùy tiện nghiên cứu một cái là có thể giác ngộ ra pháp bảo. Tuy nàng cảm thấy kích thích người ta như vậy là cực kỳ ác độc, nhưng ai bảo bọn họ cứ hoan hỉ chạy tới đây tìm kích thích chứ? Lúc trước Tề Hoang cảm thấy uy lực của địa võng trong tay hình như hơi yếu, nên nàng quyết định dùng lôi điện khắc luyện chế lại một lần. Ai ngờ sau khi loay hoay xong, địa võng vậy mà biến mất. Lúc này đây Tề Hoang rốt cục hiểu rõ vì sao trước kia khi sư thúc nhìn nàng luyện khí đều mang dáng vẻ muốn sống muốn chết, việc nhìn nàng luyện khí quả thật quá đã thương người. Cũng may tuy địa võng biến mất nhưng Tề Hoang lại ngộ ra một loại địa võng còn khủng bố hơn, chính là thiên la địa võng. Tuy không có lực sát thương, nhưng dùng để bắt người lại cực kỳ hữu dụng. Nhìn bộ dạng bây giờ của ám giác liền biết chiêu thức nàng tình cờ lĩnh ngộ này có tác dụng lớn rồi. Không tệ, là ta xem thường ngươi rồi. Tiếp theo, ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Thái độ của ám giác khiến Tề Hoang hơi kỳ lạ, hắn dường như không hề sợ hãi. Chẳng lẽ hắn cảm thấy rơi vào tay mình còn có thể sống sót sao? Tề Hoang không giết ai, không có nghĩa là nàng chưa từng giết người, lăn lộn ở giới tu chân nhiều năm như vậy, có mấy ai tay không dính huyết tinh đây? Hơn nữa, ám giác coi như là kẻ thù của nàng, nàng thật không muốn lưu lại ám giác để hắn quay đầu báo thù đâu. Trăn trối xong chưa? Ta động thủ đây. Hất tay lên, một thanh trường kiếm sáng bạc lơ lửng giữa không trung bay thẳng đến ngực ám giác. Các trưởng lão tông lão hội ở một bên muốn ra tay nhưng bọn họ căn bản không dám, đây là khiêu chiến giữa các thần tướng, bất kể là ai cũng không thể tùy ý nhúng tay, nếu không kết cục tuyệt đối thê thảm vô cùng. Về phần Minh Hỏa, hắn ngược lại có thể động thủ, đại trưởng lão vụng trộm nhìn Minh Hỏa vài lần, thế nhưng hắn chỉ buông tay đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh, ai cũng không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Ngay khi kiếm sắp cắm vào ngực ám giác, trên người ám giác đột nhiên phóng ra một luồng ánh sáng màu xanh kia giống như vỏ trứng vây cả người ám giác lại. Mũi kiếm màu bạc sau khi đụng phải luồng sáng liền tán loạn, thanh kiếm vất vả dùng lôi điện ngưng tụ cũng tản ra. Khó trách hắn không sợ hãi, hóa ra là có bùa hộ mệnh. Tề Hoang thử mấy lần vẫn không thể phá tan tầng ánh sáng màu xanh kia, lôi điện của nàng gặp phải ánh sáng màu xanh liền tản ra, cũng không biết rốt cuộc trên người ám giác mang theo cái gì. Đừng lãng phí sức lực, ta thấy cho dù ngươi dùng hết lực lôi điện trên người thì cũng không thể tổn thương ta, chi bằng ngươi thu hồi cái lưới này, ta mang người của tông lão hội rời đi, thế nào? Khóe miệng ám giác khẽ nhếch, làm ra vẻ rất dễ thương lượng. Ngươi có tư cách gì ra điều kiện với ta? Tề Hoang hừ lạnh, trong lòng hiểu rõ ý tứ của ám giác. Ha ha, có bản lĩnh thì ngươi tới giết ta đi. Chẳng qua ta thấy ngươi hình như không cách nào phá vỡ ánh sáng màu xanh hộ thể trên người ta a. Ám giác vẻ mặt đắc ý, đồ trên người hắn có lực phòng ngự tuyệt đối, chỉ dựa vào Tề Hoang căn bản không cách nào làm hắn bị thương. Ta lại muốn nhìn, là ngươi cứng rắn, hay là lôi thần tháp cứng rắn? Tề Hoang lần này thật sự nóng nảy, cảm thấy nàng rất dễ bắt nạt đúng không, thả mi đi à, nằm mơ. Lôi thần tháp trong tay không chút do dự ném về phía ám giác. Nhìn lôi thần tháp chậm rãi phóng to phía trên đầu mình, lúc này đây sắc mặt ám giác thật sự biến đổi, hắn không ngờ lôi thần tháp cũng có thể được dùng như vũ khí. Trước đó Tề Hoang dùng lôi thần tháp nện Minh Hỏa cũng không có khiến hắn bị làm sao, chủ yếu là vì tu vi nàng không đủ, hơn nữa khi đó Minh Hỏa có thể trốn, nhưng bây giờ ám giác ngay cả chỗ núp cũng không có. Hắn cứ như vậy bị lôi thần tháp trực tiếp nện xuống đất, trên mặt đất hiện đầy lôi võng màu đen. Nền đất cứng rắn không khiến lôi thần tháp có chút sức mẻ nào, tất cả mọi người chỉ có thể nghe thấy một tiếng rầm, sau đó hết thảy yên tĩnh trở lại. Long tinh màu vàng mất đi khống chế rơi xuống từ không trung, lăn trên mặt đất hai vòng rồi nằm trước mặt đại trưởng lão, nhưng lão căn bản không dám cúi người nhặt. Với lão mà nói, long tinh là bảo bối tuyệt thế, so với thần khí còn trân quý hơn mấy phần, nhưng lão còn muốn giữ cái mạng này. Đại trưởng lão căn bản không dám tưởng tượng, ám giác thế mà lại chết trong tay Tề Hoang, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Sau khi xử lý ám giác, Tề Hoang cũng không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vừa rồi khi ám giác chết, nàng giống như nghe thấy tiếng người thét lên, là giọng nữ, mình nghe lầm sao? Xem kịch xong rồi, ngươi còn định tiếp tục ngơ ngẩn sao? Tề Hoang nhìn chằm chằm vào Lôi Thần Tháp, nhưng lời trong miệng lại là nói với Minh Hỏa. Khóe môi Minh Hỏa nhếch lên, ta vốn muốn mời nàng đi làm khách đấy. Hiện tại đổi chủ ý rồi sao? Không. Như vậy, ngươi định làm thế nào mời ta đi? Tề Hoang cong khóe miệng, tuy khuôn mặt tươi cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào. Trên tay ta có thiên bi, nàng không cần sao? Minh Hỏa cười nhẹ nói, dựa theo tình huống hiện tại, nếu như dùng sức mạnh với Tề Hoang, mình rất có thể trở thành ám giác tiếp theo. Tuy Minh Hỏa không cho rằng mình sẽ rơi vào kết cục giống ám giác, nhưng lý trí một chút vẫn tốt hơn. Tề Hoang trầm mặt nhìn Minh Hỏa, nàng cực kỳ chán ghét loại thái độ như nắm giữ tất cả trong tay này của Minh Hỏa. Nhưng nàng lại cần thiên bi. Tiểu Hoang, ta thoạt nhìn cũng không có khủng bố như vậy, làm gì lộ ra loại biểu tình này. Lúc nói chuyện với Tề Hoang, giọng Minh Hỏa luôn cực kỳ ôn nhu, đáng tiếc Tề Hoang căn bản không thèm đếm xỉa. Minh Hỏa, ngươi rốt cuộc muốn gì? Tề Hoang nhìn khuôn mặt tràn đầy nhu tình kia, trong lòng cảm thấy vô lý, sao hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Ta chỉ muốn nàng đứng ở bên cạnh ta. Ngươi cảm thấy có thể sao? Chỉ ở lại 10 ngày, 10 ngày sau ta sẽ đem thiên bi cho nàng. Tề Hoang nhìn Minh Hỏa, trong lòng càng thêm cảnh giác, Minh Hỏa làm việc cho tới nay luôn phải có mục đích, hắn chỉ muốn mình ở 10 ngày, sau đó không công giao thiên bi ra ư, đây quả thực là chuyện cười. Ngươi có thể đi. Tuy rất muốn thiên bi, nhưng Tề Hoang không có hứng thú bảo hộ Lục Gia, không hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có ảnh hưởng sống còn đến đối phương. Lời Tề Hoang nói khiến Minh Hỏa nở nụ cười đắng chát, nàng quả nhiên vẫn không chịu tin tưởng ta. Tề Hoang vốn không định buông tha cho đám người tông lão hội, nhưng Minh Hỏa ngăn trở hơn nữa cố ý đưa bọn họ rời đi, cuối cùng Tề Hoang vẫn đành thả người. Hiện tại nàng còn chưa định ra tay với Minh Hỏa. Dù sao nàng vẫn tự biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Thời gian sau này còn dài, nàng còn muốn sống an ổn ở tiên giới một thời gian, mấy trưởng lão tông lão hội kia, sau này sẽ có dịp gặp lại. Khi đó nàng cũng không tin Minh Hỏa còn có thể cứu được bọn hắn. Sau khi Minh Hỏa rời đi, Tề Hoang ngơ ngác khóc không ra nước mắt nhìn Lôi Thần Điện tan hoang giống như bị bão quét qua. Cũng may lần này còn có chút thu hoạch, đi qua nhặt lấy long tinh màu vàng trên đất, trên mặt Tề Hoang thoáng lộ ra một tia thỏa mãn. Long tinh vô dụng với nàng, nhưng đối với yêu tu lại là vật đại bổ a, đem cho con hồ ly ngu xuẩn nhà mình ăn vậy, xem như cho nó thực lực liều mạng đối phó Tiểu Ngân. Tiểu thư, kính xin trả lại long tinh. Một giọng nói mang theo vài phần vui vẻ đột nhiên vang lên sau lưng Tề Hoang, Tề Hoang không chút do dự trở tay giáng một tia chớp xuống. Ai ngờ thứ nàng đánh trúng chỉ là ảo ảnh, mà cái ảo ảnh kia bị sét đánh xong lại không hề biến mất. Gương mặt của ảo ảnh rất mơ hồ, Tề Hoang nhìn thế nào cũng chỉ thấy một màn sương mù, thứ duy nhất có thể thấy rõ là một mái tóc dài màu vàng, giống như tỏa sáng, rất đẹp, cùng một màu với long tinh trên tay nàng. Khoan, đợi một chút. Người này nói muốn nàng trả lại long tinh. Tề Hoang nhìn chằm chằm vào ảo ảnh kia hồi lâu, cuối cùng bắt được thần trí mình trở về, hắn dựa vào cái gì? Ngươi là ai? Tại hạ Long Cửu. Đây là một con rồng, Tề Hoang đột nhiên ngộ ra. Không phải chân thân à? Tề Hoang đi lại gần dùng tay chọc vào người hắn, quả nhiên xuyên qua, thoạt nhìn không tổn thương gì tới mình. Tiểu thư có gì chỉ giáo? Giọng Long Cửu mang theo vài phần nghi hoặc. Chân thân của ngươi ở cách đây rất xa đúng không? Tề Hoang chắp tay sau lưng đi tới đi lui vòng quanh ảo ảnh của Long Cửu. Nàng nhìn Long Tinh trong tay, ngươi nói Long Tinh này là của ngươi, ta làm sao biết nó có thật là của ngươi hay không, ta chỉ biết, đây là chiến lợi phẩm của ta. Đồ đã đến tay có lý nào lại đưa ra, huống hồ đây là Long Tinh của Ngũ Trảo Kim Long, không phải loại đá có đầy trên mặt đất đâu. Long tinh này là bảo vật quan trọng của long tộc chúng ta, nếu tiểu thư trả lại. Tề Hoang đưa tay cắt ngang lời Long Cửu, vẻ mặt như cười như không nói, ta chỉ muốn biết thứ này tại sao lại ở trên người ám giác, hắn hình như đâu phải người của long tộc. Hắn là khách quý của long tộc ta. Long Cửu trầm mặc một lát rồi mới nhàn nhạt đáp, dường như hơi xem thường ám giác. Hắn là kẻ thù của ta, lại bị ta giết, cho nên, chúng ta là kẻ địch rồi. Long tinh trên tay phát ra ánh sáng càng ngày càng chói mắt, khóe miệng Tề Hoang vẫn cong lên như cũ,

nhìn kỹ giống như châm chọc, hai mắt màu đỏ như máu khiến người ta vừa thấy liền kinh hồn tán đảm. Mặc Dạ. Nam tử áo đen khẳng định nói, hắn nhìn Mặc Dạ một thân áo trắng, nét mặt vẫn lạnh lùng như trước. Đệ nhất thần tướng. À không, thì ra là ngươi. Chẳng trách. Mặc Dạ như có điều suy ngẫm nhìn vào mắt nam tử áo đen, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nơi này là tiên giới, căn cứ vào khế ước lục đạo, ngươi không nên tới đây. Thật không? Mặc Dạ cười khẽ, ngươi có thể thử ngăn cản ta. Không, ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện mà thôi. Mặc Dạ nhướng mày, chờ kia nam nhân mở miệng. Đất Phong Thiện sắp xuất thế, hy vọng ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Giọng nam tử áo đen vang lên trong trẻo mà lạnh lùng. Chắc hẳn đệ nhất thần tướng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nha. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Vậy, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Tới nhắc để thị uy sao, rất có ý tứ đấy. Chẳng qua Mặc Dạ cũng không định tiếp tục ở đây nói chuyện phiếm với hắn, liếc nhìn nam tử áo đen, Mặc Dạ xoay người rời đi. Ta là Thương. Thương nhìn bóng dáng Mặc Dạ rời đi, đột nhiên mở miệng. Ha ha, Thương, thú vị. Nhìn bóng dáng màu trắng biến mất, Thương cũng không thu hồi tầm mắt, vẫn sững sờ nhìn hướng Mặc Dạ rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Sư thúc tổ, đệ tử có thể nghỉ ngơi một chút không? Đã làm việc khổ cực liên tục hơn 10 ngày, Thuần Vũ đặt mông ngồi xuống cái ghế vốn làm cho tiểu hồ ly, tiện tay túm nó đặt lên trên đùi mình. Sau đó hài lòng thở dài, trong nội tâm thầm nghĩ, trách không được sư thúc tổ thích ôm tiểu hồ ly như vậy, thật sự là đông ấm hè mát, đồ dùng cần thiết a, da lông còn mềm mại nữa, tại sao hắn lại không có một con sủng vật vừa bền vừa đẹp như thế a? Thuận tay sờ soạn lông dưới cằm tiểu hồ ly vài cái, Thuần Vũ chỉ thiếu bước hát lên nữa thôi. Tề Hoang liếc nhìn Thuần Vũ, khóe miệng vểnh lên, coi như ngầm chấp nhận hành động của hắn. Ừ hừ, làm chưa xong đã muốn lười biếng, còn dám phi lễ với hồ ly nhà nàng giữa ban ngày ban mặt, lát nữa bị con rắn kia ăn luôn cũng không ai giúp hắn. Vài phút sau, Tiểu Ngân mang băng thấm tuyết liên từ phòng bếp đi ra, trông thấy tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm trong lòng Thuần Vũ chợp mắt, nét mặt hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ là cái đĩa thủy tinh đựng đồ ăn ngon trong tay dần dần bị nghiền thành bột phấn. Thấy bầu không khí không ổn, Tề Hoang lập tức đứng dậy, tiện tay cầm lấy cái đĩa từ tay Tiểu Ngân. Dù sao tạm thời bọn họ cũng ăn không vô, không bằng để mình nàng tiêu hóa là được rồi. Tề Hoang vừa rời đi không xa đã nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng thét vô cùng thảm thiết, theo phân tích của nàng, hẳn là đứa nhỏ Thuần Vũ đáng thương kia rồi. Thật sự quá xui xẻo, trong lòng Tề Hoang thầm tỏ vẻ đồng tình. Cầm đĩa đi về phía đình tích thủy ở hậu viện. Nơi đó là Mặc Dạ đặc biệt kiến tạo cho nàng, toàn bộ đều do nước lưu động tạo thành, bên trong còn có thể nhìn thấy mấy con cá con bơi lội, thủ pháp này Tề Hoang đã muốn học từ khi còn ở nhân gian, đáng tiếc Mặc Dạ không chịu dạy nàng, nam nhân nhỏ mọn. Tề Hoang một tay chống cằm ngã lên ghế, lấy từ trong chén ra một cánh hoa như bạch ngọc bỏ vào miệng, mùi thơm nhàn nhạt hòa cùng vị ngọt mát tan ra khiến nàng thỏa mãn nhếch môi. Cảm giác thấm lạnh khiến mi mắt Tề Hoang nhanh chóng díp lại. Trong lúc mơ ngủ chợt có cánh tay lén lút sờ vào eo nàng, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng cởi đai lưng, ném qua một bên, lại không nhịn được thò vào trong vạt áo sờ soạn. Hửng. Cảm giác ấm nóng ướt át trên cổ khiến Tề Hoang không nhịn được rên rỉ một tiếng, trong mơ, mùi hương quen thuộc truyền vào mũi, lông mày hơi nhíu của Tề Hoang giãn ra. Tiểu Hoang, giọng nói mang theo vài phần kìm nén vang lên bên tai Tề Hoang, vừa trầm thấp lại khàn khàn làm cho người ta mềm nhũn. Giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, Tề Hoang vô thức đáp, sáp lại gần giọng nói kia. Tiểu Hoang, nhớ ta không? Mặc Dạ ở bên cạnh nhẹ nhàng gặm cắn vành tai như ngọc, một bên lén lút cởi xiêm y của Tề Hoang. Nhớ ta không? Ách. Cảm giác mềm mại như đang phiêu lãng trên mặt biển khiến Tề Hoang vô thức vặn vẹo người, khiến cho nam nhân bên người nàng hít sâu một hơi. Cúi đầu nhìn Tề Hoang đã bị cởi sạch nửa người nằm trong ngực mình, nụ cười trên mặt Mặc Dạ càng thêm tà mị, dục hỏa trong mắt càng bốc lên. Ngoan, nói nhớ ta đi. Mặc Dạ cúi đầu gặm nhẹ bờ vai trắng nõn của nàng, một bên dụ dỗ. Giật mở giải yếm, bàn tay Mặc Dạ không kiên nể gì dao động trên tấm lưng trần, mang theo cảm giác tê dại. Mặc Dạ. Đôi mắt có chút không tình nguyện mở ra, Tề Hoang biểu môi nhỏ nhắn, trong mắt gần như không có tiêu cự, chỉ trừng mắt nhìn vào nam nhân kia. Dáng vẻ tươi cười quen thuộc làm cho nàng không nhịn được nháy mắt thêm mấy cái, mặt dạ. Sao chàng đã về rồi? Tề Hoang bị dọa sợ thiếu chút nhảy dựng lên, nhưng không đợi nàng nhảy ra khỏi ngực mặt dạ đã bị người ta chặn ngang kéo về. Tiểu Hoang, ta rất nhớ nàng. Vùi đầu vào trong ngực Tề Hoang, khóe môi mặt dạ nhếch lên thành nụ cười tà, hít vào một hơi thật sâu, ừ, thật thơm, thật mềm. Ừ hừ, vậy nên vừa về tới liền thừa dịp nàng đang ngủ mà cởi sạch xiêm y của nàng. Nếu không phải bây giờ Lôi Thần Điện ít người, thì nàng còn có mặt mũi gặp ai sao? Tề Hoang nhịn không được liếc mắt, thò tay muốn ném nam nhân không biết xấu hổ này sang một bên, ai biết chưa kịp dùng sức, hai tay đã bị mặt dạ quạt ra sau lưng. Ngẩng đầu lên từ trong ngực Tề Hoang, mặt dạ cười đến sáng lạng, nương tử, xa cách lâu như vậy, nàng không nhớ vi phu nữa à? Dứt lời còn ngồi thẳng lưng lên, để cho Tề Hoang cảm giác được rõ ràng hắn nhớ nàng nhiều bao nhiêu. Ngươi không thể nhớ cái khác được à? Phương thức biểu đạt quá rõ ràng của mặt dạ khiến khuôn mặt Tề Hoang đỏ lên. Ừ, ta mỗi ngày đều nhớ nàng, nhớ đến điên rồi. Mặt dạ vừa nói vừa thò tay chụp cái yếm của Tề Hoang ném ra ngoài đình, cho nên, nương tử, nàng thông cảm một chút cho tâm tình của vi phu. Khốn kiếp, sắc lang. Động tác cự tuyệt ngày càng nhẹ nhưng tiếng mắng chửi lại không dứt bên tai, song rất nhanh sau đó, trong đình chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ làm cho người ta xấu hổ. Ngoài đình phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, từ bên ngoài nhìn vào có thể mơ hồ thấy hai thân thể trần trụi dây dưa một chỗ. Thuần Vũ vừa thoát khỏi chạy đến nhờ Tề Hoang làm chủ cho mình, ai ngờ chưa chạy tới đinh đã nghe thấy âm thanh khiến người ta xấu hổ, hắn lúng túng dừng bước, đứng tại chỗ hai giây sau đó quay người bỏ chạy, giống như ở đằng sau có giả thú không bằng. Mặc dù Tiểu Ngân rất đáng sợ, nhưng mặt dạ mới là kinh khủng nhất, chẹp, Thuần Vũ coi như còn có lý trí. Lúc Thuần Vũ rời đi, mặt dạ quay đầu nhìn phía ngoài đình một chút, phát hiện mặt dạ phân tâm, Tề Hoang hơi đẩy hắn ra, làm sao thế? Tề Hoang ngồi trên bàn nghển cổ hỏi, đôi mắt ngập nước mang chút mông lung, hai tay vịn vai mặt dạ, bắp đùi trắng tuyết thon dài cũng quặp lấy hông hắn, làm cho người ta nhìn mà huyết mạch phun trào. Không có việc gì. Tiểu tử kia coi như sáng suốt, mặt dạ hừ hai tiếng, sau đó cúi đầu dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đã có chút sưng lên của Tề Hoang, đầu lưỡi linh hoạt nóng bỏng đoạt đi thần trí của nàng. Đến khi tỉnh lại, Tề Hoang phát hiện mình đã về tới giường. Trên người đang đắp chăn mỏng, không thể nghi ngờ gì nữa, bên dưới là thân thể trần truồng. Nàng nhớ rõ, trước khi liệm đi tên mặt dạ khốn khiếp có ôm nàng đi tắm rửa, nhưng ở trong bồn tắm lại không biết tiết chế muốn nàng hai lần, cho đến khi nàng mất ý thức luôn. Rèm che bên cửa sổ bị gió lùa nhẹ tạo thành tầng tầng gợn sóng, ánh hoàng hôn màu vàng chiếu vào phòng, nhuộm căn phòng thành một màu vàng rụm, Tề Hoang quay đầu, mơ hồ có thể trông thấy có người ở bên ngoài. Ngồi dậy, một tay kéo chăn che khuất ngực, một tay kéo rèm. Mặt dạ tự tại ngồi trên ghế, tay cầm chén trà, dáng vẻ tinh thần sảng khoái khiến cơn tức của Tề Hoang đột nhiên dâng lên. Nương tử, dậy sớm vậy. Mặt dạ mỉm cười nhìn về phía Tề Hoang, nụ cười kia cực kỳ ý vị mị hoặc lòng người. Hừ hừ. Tề Hoang khẽ nhếch miệng, ngoắc tay với mặt dạ. Mặt dạ nhướng nhướng mày. Mặc dù biết mình đi qua sẽ không có chuyện hay ho gì, nhưng nếu từ chối thì kết quả sẽ càng thảm hại hơn. Cuối cùng chỉ đành cười đau khổ đặt chén trà xuống, đi về phía Tề Hoang. Tướng công ạ, mặt dạ vừa tới, Tề Hoang đưa tay kéo hắn ngồi xuống mép giường, mặt đối mặt ngồi lên đùi hắn, giọng nói dịu dàng kia làm cho mặt dạ kinh hồn bạc vía. Căn cứ theo kinh nghiệm xưa nay, Tề Hoang càng dịu dàng thì tình huống lại càng nguy hiểm. Chẳng lẽ trách hắn vừa rồi đòi hỏi quá độ sao? Không thể nào. Trước đây tối đa cũng chỉ quyền cước đấm đá thôi, không đáng sợ như bây giờ. Sao vậy? Nương tử, nàng, bình tĩnh, đừng kích động. Mặt dạ cúi đầu liếc một cái, đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào trong tay nương tử thân yêu lại có thêm một thanh đao quan công dài, đây là muốn làm gì? Bảo ta tỉnh táo, ngươi còn dám bảo ta tỉnh táo, ngươi thật đúng là cho rằng ta đã quên à, khốn kiếp, nói. Con diễm quỷ kia là từ đâu ra? Cho là nàng quên sao? Hừ, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Thanh đao này thật sự lớn đó, chém vào chỗ nào chỉ sợ chỗ đó sẽ không thoải mái đâu. lại vụng trộm nhìn thanh đao được huyễn hóa ra trong tay Tề Hoang, Mặc Dạ cười cực kỳ đau khổ. Khốn kiếp! Ngươi nói với quỷ đi! Tề Hoang tức giận lập tức nhảy dựng lên. Nương tử, nàng bình tĩnh a, ta đã là quỷ rồi. Mặc Dạ thừa cơ chạy gấp. Ta muốn cho ngươi chết thật triệt để. Tề Hoang nóng nảy thét chói tai. Ngươi đứng lại đó cho ta. Một tay túm chăn, một tay cầm đao, Tề Hoang thở hồng hộc đuổi theo Mặc Dạ khắp phòng. Rất hiển nhiên, Mặc Dạ vui vẻ hầu hạ.